Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, cái này dưỡng. Đem quả ớt nhỏ còn cho ta. Bằng không ta đem lão nhân này sọ não gõ nát. Lộ Viễn Thanh kiếm gác ở Ngọc La Miện trên cổ. Buông kiếm, buông xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tông môn trưởng sự cùng các tộc nhân nhìn thấy nhị đương gia gặp được nguy hiểm. Nhao nhao tiến lên xúm lại. Cũng mẹ nó tỉnh táo. Cho lão tử đứng tại chỗ. Không nên động. Ngọc La Miện luống cuống. Lộ Viễn Thanh kiếm kia mới vừa gác ở trên cổ hắn. Đám người này liền định cùng nhau tiến lên. Một cái so một cái hăng hái. Làm sao giọt. Đám người này cũng ngóng trông nhường hắn chết sớm a. Mọi người nghe ta nói. Ngọc La Miện nhìn thấy các tộc nhân không tiếp tục tiến lên ý tứ. Thở phào một hơi. Quá mẹ nó kinh hiểm. Dọc theo con đường này hắn thế nhưng là đối Lộ Viễn có hiểu rõ nhất định. Nếu như những này tộc nhân lại gần phía trước. Lộ Viễn kia thế nhưng là thực có can đảm chặt a. Thanh kiếm này quá tà tính. Một kiếm này xuống dưới đoán chừng Lam Điện Bá Vương Tông liền muốn khai tiệc. Đem quả ớt nhỏ còn cho ta. Lộ Viễn tức giận. Hắn liếc nhìn một vòng. Trong những người này căn bản không thấy được Liễu Nhị Long thân ảnh. Khẳng định là bị nhốt lại. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Đi mấy người đem Nhị Long mời đi theo. Ngọc La Miện giống to. Cảm giác kia rét lạnh kiếm khí muốn mở ra cổ họng của hắn. Lộ Viễn. Ngươi đừng xúc động. Ngươi nghe ta cho ngươi vuốt một vuốt. Ta là Nhị Long phụ thân. Đó chính là đứa bé ông ngoại. Đứa nhỏ này sinh ra tới không thể không có ông ngoại đúng hay không? Ngươi xem thanh kiếm này có thể hay không trước buông xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Lộ Viễn một tay cầm kiếm gác ở trên cổ của hắn. Một tay ôm vò rượu uống rượu. Hoảng đến một nhóm. Rượu này kình nếu là đi lên trực tiếp đem hắn chặt làm sao bây giờ? Thừa dịp Lộ Viễn không chú ý thời điểm chạy a. Hiện tại thanh kiếm này cách hắn cổ họng chỉ có gang tấc. Lộ Viễn kia thực lực khủng bố. Hắn thật đúng là không có quá lớn nắm chắc. Mau thả ra da của ta. Ngọc Thiên Tâm nhìn hầm hầm Lộ Viễn. Mặc dù đánh trong đáy lòng e ngại cái này ra hỏa. Nhưng bây giờ ra ra hắn cũng bị người trói lại. Hắn nhịn không được. Thiên Tâm, đừng xúc động. Ngọc Thiên Hằng khuyên can nói. Ở chỗ này những người này cũng chỉ hắn hiểu rõ nhất Lộ Viễn. Hắn biết rõ Lộ Viễn là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ truy người. Chớ nói chi là dạng này cầm kiếm gác ở người khác trên cổ. Nhất định là có chuyện gì chọc giận hắn. Cháu trai, khác mãng, mọi người nghe ta chậm rãi giải thích. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc La Miện gặp đến Lộ Viễn chuyện sau đó đều nói một lần. Đương nhiên. Hắn bị đánh sự tình bị bỏ qua. Trên mặt mọi người cũng viết kép mộng. Đem Liễu Nhị Long làm lớn bụng chính là Lộ Viễn. Cái này mẹ nó. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Hai người này bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Không thể nhất tiếp nhận chính là Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai huynh đệ cái. Đứa nhỏ này sinh ra tới hô bọn hắn biểu ca. Kia bọn hắn hô Lộ Viễn cái gì? Một cái chớp mắt ấy công phu. Lộ Viễn làm sao lại thành bọn hắn dượng đây? Đậu phộng, cái này Lộ Viễn tay làm sao lại dài như vậy? Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Thủy Băng Nhi những này cũng được rồi. Hiện tại lại đưa đến bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông đến rồi. Trời ạ, còn có để hay không cho bọn hắn sống? Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét. Trong gió xen lẫn mơ hồ tiếng long ngâm. Một đạo vạc nước to màu lam lôi điện từ không trung bổ xuống. Lộ Viễn rút kiếm vung lên. Tấm lụa kiếm khí đón lấy từ trời rơi xuống lôi điện. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bắn nổ thanh âm giữa không trung vang lên. Ngọc La Miện thừa dịp này một cái lắc mình đào thoát Lộ Viễn phạm vi công kích. Hắn lúc này mới cảm giác thật sống lại. Phách lối tiểu tử, dám đến nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông dương oai. Một vị tóc có chút hoa dâm trưởng giả lơ, lửng giữa không trung, nhìn xuống Lộ Viễn, tông chủ đến rồi, là nhóm chúng ta tông chủ. Nhìn người tới, không ít tộc nhân đều có chút hưng phấn. Mặc dù thân ở Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, nhưng bọn hắn bình thường có thể nhìn thấy tông chủ xuất thủ tình huống cũng không nhiều. Lão đầu, ta xem ngươi cũng là muốn ăn đòn. Lộ Viễn dưới chân dẫm một cái, thân thể đã vọt tới giữa không trung. Ba tím ba đen hồn hoàn phối trộn vây quanh thân thể của hắn trên dưới rung động. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm hai huynh đệ người đều choáng váng. Cái này ra hỏa hồn đế rồi. Cái gì thời điểm sự tình? Khó trách liền hồn đấu la thực lực Ngọc La Miện cũng thua ở Lộ Viễn trên tay. Cái này tốc độ lên cấp, quá mẹ nó kinh khủng. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm vung vầy. Chín đạo kiếm khí hướng phía Ngọc Nguyên Trấn bắn trụm. Thứ sáu hồn kỹ, phá thiên long khiếu. Một cái to lớn màu lam long ảnh xuất hiện sau lưng Ngọc Nguyên Trấn. Xoay quanh một tuần sau, cự long mở ra miệng lớn dính máu phát ra trận trận long ngâm. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, kiếm khí tại sóng âm công kích đến bị chấn động đến vỡ nát. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm chạm. Lộ Viễn thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Một đạo cường thế kiếm khí đi qua từng đợt long ngâm công kích, hướng phía Ngọc Nguyên Trấn bay lượn mà đi. Thử công kích về sau, Ngọc Nguyên Trấn liền nhìn ra Lộ Viễn cái này hồn kỵ áo nghĩa. Thứ ba hồn kỹ, lôi đình chi nộ. Ngọc Nguyên Trấn trên thân sáng lên một đạo tận trời tử mang. Ngàn năm hồn kỹ tăng phúc nhường hắn các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng lên. Suy suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, chói tai thanh âm nương theo lấy liên tiếp hoa lửa theo hắn đã biến thành long chảo trên hai tay. Xẹt qua, hắn theo bản năng quay người. Bởi vì hắn biết rõ cái này đạo kiếm khí chính là Lộ Viễn biến thành. Nhưng mà cái này đạo kiếm khí lại tại xẹt qua Ngọc Nguyên Trấn long tí thời điểm sinh ra quỹ tích. Biến hóa, bên cạnh phía sau không khí rất nhỏ ba động nhường hắn có một loại dự cảm không tốt. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ, Lộ Viễn trường kiếm trong tay vung vầy. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp kiếm ảnh. Đến lúc cuối cùng một kiếm vỗ xuống thời điểm, 18 đạo trăng lưỡi liềm hình màu đen kiếm khí giống như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng hướng phía Ngọc Nguyên Trấn vọt tới. Thứ tư hồn kỹ, lôi bạo, Ngọc Nguyên Trấn trên thân thứ tư hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại. Một đạo chùm sáng màu xanh lam tại lòng bàn tay bên trong bắn nhanh ra như điện. Phía trên còn mang theo rắn trườn màu lam kích điện. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng lôi điện va chạm nhường bầu trời tê minh. Bầu trời cũng trở nên nhanh như điện chớp. Tối xuống, phảng phất bão tố tiến đến. Lộ Viễn thôi động hồn lực hóa thành hai cỗ, phân biệt rót vào hai tay bên trong. Ngay sau đó, vây quanh thân kiếm kiếm khí biến thành màu đen lửa cháy hừng hực bốc lên. Sau lưng Lộ Viễn một thanh dài ước chừng 7 mét thân kiếm hư ảnh hiển hiện. Hai cái hồn cốt kỹ năng đồng thời phóng xuất ra. Hai khối hồn cốt, Ngọc Nguyên Trấn hít sâu một hơi. Tại ở độ tuổi này liền đã thu được hai khối hồn cốt, rất là không đơn giản. Nhất là cái này hai khối hồn cốt cùng Lộ Viễn khiết hợp phi thường cao. Hắn thế nhưng là biết rõ thu hoạch được hồn cốt tỷ lệ là cỡ nào nhỏ bé. Nhất là thu hoạch được phù hợp thích hợp bản thân. Thân là Lam Điện Bá Vương Tông Tông chủ hắn đến cái này niên kỳ cũng chỉ có 3 khối hồn cốt. Hắn chua, liệt địa chạm, Lộ Viễn trường kiếm trong tay dùng sức một bổ. Ở sau lưng hắn cái kia thanh dài ước chừng 7 mét trường kiếm hư ảnh cũng đi theo rơi xuống. Thứ năm hồn kỹ, lôi đình tứ tung. Đệ nhất hồn kỹ, lôi đình long chảo, Ngọc Nguyên Trấn hai tay lần nữa phát sinh biến hóa, như là khải giáp nhất lần phiến bao trùm tại phía trên. Đinh đương, Ngọc Nguyên Trấn hai tay nâng lên một chút, đem thanh trường kiếm kia tiếp được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.